Tình bạn và hận thù, chương 5, góc truyện audio.com. Phong à, thật ra mình cũng rất thích cậu nhưng mình không thể nào làm chuyện có lỗi với Thiên Kim được. Nhưng thật ra người mình yêu là cậu chứ không phải Kim. Tiểu Thanh đứng dậy, thôi trời tối rồi cậu về đi, kẻo mưa ướt Kim sẽ lo lắng cho cậu, còn chuyện hôm nay chỉ có mình và cậu biết thôi. Nói rồi Tiểu Thanh quay đi để che giọt nước mắt đang chảy. Xin lỗi cậu nhiều lắm, Phong à, Phong níu tay cô. Chẳng lẽ một cơ hội thôi cũng không được sao? Không đâu Phong à, mình đã thề với lòng là không làm chuyện có lỗi với Kim rồi. Nói rồi Kim chạy đi bỏ lại Phong giữa trời mưa, nhưng bọn họ đâu biết rằng đã có một người đã theo dõi họ từ chiều đến giờ. Để xem đoạn ghi âm này đến tay Vương Thiên Kim thì sẽ như thế nào. Người đó bỏ đi cùng với một nụ cười nham hiểm. Cách chương,